lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, âm dương tạo hóa. Thiên địa hỏa lò, trước kia Đường Lạc chơi game, cùng người cùng một chỗ hợp tác đi xuống đường, xung làm chủ lực chuyển vận. Hắn phụ trợ liền thường thường nói với hắn, ngươi không cần đánh rồi, ngươi đánh không lại hắn, ta van cầu ngươi không cần đánh rồi. Về sau, Đường Lạc phụ trợ liền không còn có nói qua lời này. Không phải là bởi vì Đường Lạc đánh thắng được rồi, mà là bởi vì hắn phụ trợ đổi thành rồi Ngao Ngọc Liệt. Chư bát giới, bọn hắn đồng dạng sẽ nói, sư phụ, chúng ta thuận lấy dây lưới đi đánh đối diện a, dạng này tương đối dễ dàng thắng. Đương nhiên, Đường Lạc cho tới bây giờ chưa từng đồng ý qua. Làm người muốn đường đường chính chính, ngộ không, đừng nghe cái này nữ nhân, đi lên đánh chết hắn. Đường đường chính chính Đường Lạc cười lấy đối Tôn Ngộ Không mê hoặc nói. Tôn Ngộ Không đầu quay trở lại, chậm rãi đem hai chân từ địa lý rút đi ra. Ta cầu, Bạch Cốt Tinh ngăn tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Đường Lạc nói, phụ trợ, nàng nghe không hiểu, cũng không muốn đi hiểu. Chỉ là, nàng nói đều còn chưa nói hết, liền bị Đường Lạc một cái lăng không bắt lấy, ném đến một bên, đi đi đi, đại nhân nói chuyện lúc, tiểu hài tử không cần xen vào. Đường Lạc nói rằng, Bạch Cốt Tinh hiển nhiên đã đem sinh tử triệt để không để ý. Dù là bị Đường Lạc ném bay, cũng giãy giụa lấy nghĩ muốn trở về. Cao Thúy Lan cùng Chư Bát Giới ngăn lại Bạch Cốt Tinh, đem không chịu từ bỏ nàng đánh ngất xỉu. Thỉnh kinh đội nhỏ lớn nhất nguyên tắc chính là không cần ngỗ nghịch ma tôn ý nghĩ. Bằng không thì ma tôn đánh người thế nhưng là phi thường đau. Mà bây giờ, Bạch Cốt Tinh hành vi đã không phải là ngỗ nghịch ma tôn đơn giản như vậy. Nàng trực tiếp ngăn tại rồi ma tôn, thậm chí Tôn Ngộ Không trước mặt. Hậu quả cũng không phải là đơn thuần phi thường đau nhức. Chư Bát Giới bọn hắn đánh ngất xỉu Bạch Cốt Tinh là ở cứu nàng. Về phần Bạch Cốt Tinh bản nhân có phải hay không nguyện ý nói thật, Chư Bát Giới mới không quan tâm đâu. Hắn làm sự tình liền cùng Bạch Cốt Tinh làm sự tình đồng dạng. Khác biệt ở chỗ, một cái là thiêu thân lao đầu vào lửa, khoa phụ truy nhật, một cái là thuận kỳ tự nhiên. Chư Bát Giới đã nhìn ra, đây là một trận thuộc về Đại Thiên Ma cùng Phật Đà ván cờ. Có lẽ là bởi vì cả hai ra từ đồng nguyên, bởi vậy không cách nào đối lẫn nhau ra tay, cho nên mới có Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hai người liền là Đại Thiên Ma trong tay sắc bén vũ khí. Phía sau màn bàn tay đen không phải một cá nhân, mà là hai cái. Kim Thiền Tử nhìn qua giống như là phía sau màn bàn tay đen, nhưng hắn không phải, chỉ bất quá tình huống đối Đại Thiên Ma tới nói cũng không tính lạc quan. Chư Bát Giới hoài nghi, Phật Đà nghĩ muốn thu phục Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử hai cái thiên địa kỳ hoa, bởi vậy trong tối đủ loại tôi luyện, nghĩ muốn mài rơi bọn hắn kiệt ngạo lòng phản kháng, thu làm dưới trướng chó săn. Mà Đại Thiên Ma phát giác tình huống này sau ra tay, đánh dụng Phật Đà trọng yếu hóa thân một trong Như Lai, mang theo Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử giết lên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, nhìn qua lớn chiếm thượng phong. Thế nhưng là, ở song phương cũng không thể đối lẫn nhau ra tay dưới tình huống, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử lại phải làm sao vượt qua Phật Đà? Chẳng lẽ nói Đại Thiên Ma chỉ muốn thông qua Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử làm bị thương Phật Đà? Dù sao hắn là nửa đường ra tay, không thể so với Phật Đà bố cục ngàn vạn năm, có thể làm đến loại trình độ này cũng đã là cực hạn. Đồng thời kiếm lời, vô luận như thế nào, Kim Thiền Tử, Tôn Ngộ Không cùng Phật Đà ở giữa tất có một trận chiến. Thậm chí cùng Đại Thiên Ma ở giữa cũng có thể sẽ có một trận chiến. Mà Đại Thiên Ma, Phật Đà liền là thiên, chân chính nghịch thiên làm việc, há lại sẽ đơn giản. Tề Thiên Đại Thánh, không phải Diệt Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không đem chính mình rút đi ra sau, nhìn rồi Đường Lạc một mắt, không có nói nhiều, nhìn hướng giữa bầu trời Phật Đà, trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, chuẩn xác mà nói, là trên thân vết rách đang thiêu đốt. Sau một lát, những kia vết rách liền đã biến mất, thương thế hoàn toàn trở lại tình trạng cũ. Một bên khác, Kim Thiền Tử trên thân cũng nổi lên ánh vàng. Hắn mở rộng bước chân, đi về trước một bước, sau lưng lưu lại một cái bóng mờ, phảng phất là xác ve đồng dạng. Tiếp lấy, bóng mờ tán đi, Kim Thiền Tử trên thân thương thế đồng dạng hoàn toàn trở lại tình trạng cũ. Hai người không có đối mặt, đồng thời biến mất không còn tăm tích. Một trước một sau ra hiện tại Phật Đà trước người cùng sau lưng. Kim Thiền Tử ở phía sau, tay trái hóa trưởng đẩy ra, cũng không sau lưng Kim Phật, cũng không có nữa điểm ánh vàng. Bàn tay bên trên, giống tuếch, một mắt nhìn qua, thậm chí có một loại hoảng hốt cảm giác. Nơi đó không có cái gì. Chân chính thành không, tứ đại giai không, trưởng. Đây là thuộc về Kim Thiền Tử chân chính thần thông. Lực lượng chân chính, Tôn Ngộ Không ở Phật Đà trước mặt. Kim Cô Bổng điểm ra, không ở là dĩ vãng đập xuống, quét ngang, càng giống đang dùng một cây đại thương thẳng đâm. Côn nhọn có một chút màu đen, giống như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn lấy, nhưng không có khuếch tán. Theo lấy Kim Cô Bổng điểm ra, mang theo một đạo vết nứt màu đen, hỗn độn một kích, đối mặt hai lớn chí cường giả hợp kích. Phật Đà y nguyên khoanh chân mà ngồi, thân thể bất động, chỉ có hai tay duỗi ra, một trước một sau, lấy trưởng đối trưởng, lấy quyền đối côn, chư bát giới nheo lại con mắt. Hắn nhìn thấy, tam phương đụng nhau trong nháy mắt, không gian, thời gian tựa hồ trong phút chốc dừng lại, ba cái ngưng tụ giữa không trung bên trong bất động, tạo thành rồi một bộ vĩnh viễn dừng lại hình ảnh. Đây đương nhiên là ảo giác. Hồ một hồi thanh thổi qua, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử đồng thời bay rớt ra ngoài. Giữa không trung bên trong giống như diều đứt dây, không ngừng lăn lộn lấy, máu tươi không ngừng từ trên thân tiêu tán đi ra, bay lả tả trời cao. Rất nhanh, hai người một lần nữa ổn định thân thể, trên thân mang thương, nhưng khí thế của bọn hắn không hề yếu. Lại lần nữa xoay người công hướng Phật Đà, Kim Cô Bổng hóa thành ngàn vạn bóng côn, nện hướng Phật Đà, Kim Thiền Tử một trường đẩy ra, chung quanh thiên địa đè ép giam cầm, hình thành một đạo trưởng ảnh che phủ hướng Phật Đà. Phật Đà hai tay trước người chắp tay trước ngực, trên thân ánh vàng lóe lên, đi ra lượng lớn bóng người, những âm thanh này hình tượng khác nhau. Chợt nhìn phía dưới, giống như là Quan Âm, nhìn kỹ lại, nhưng lại là Phật Đà bản tôn chi ngoài. Dương nhánh, đầu rồng, cầm trải qua, tròn ánh sáng, trò chơi, áo trắng, sen nằm, lang gặp, thi dược, cá cái giỏ, đủ loại hình tượng, không đủ mà thôi. Những này đón trên bóng côn, cự trưởng, đánh nát trói buộc, giam cầm. Phản công hướng Kim Thiền Tử, Tôn Ngộ Không, trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử xa vào đến bốn phía công bên trong, tả xung hữu đột, tạm thời không cách nào đột vây, nhưng khí thế của bọn hắn y nguyên ở vào đỉnh thịnh trạng thái. Nhìn không ra cái gì vẻ bại đến, thế nhưng là, mặc cho ai cũng có thể lấy phán đoán, hiện tại hai cái này xem như cháy hừng hực hỏa diễm. Dùng để thiêu đốt củi lửa liền là bọn hắn bản thân. Dù là dưới mắt hỏa diễm lại dồi dào, cũng có thiêu đốt hầu như không còn thời khắc. Mà lại, lúc này khắc tiến đến, cần lấy thời gian chỉ sợ sẽ không quá dài. Phật Đà hai tay trước người chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại nói lẩm bẩm: ngàn vạn hóa thân áp chế Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử, Đường Lạc ngẩng đầu nhìn lại, giữa bầu trời đều là Phật Đà bóng người, khắp trời thần Phật. Kim Thiền Tử một trưởng đem trước mắt ba cái hóa thân hóa không, lại có càng nhiều hóa thân bổ sung đi lên. Bên kia Tôn Ngộ Không thì là gào thét lấy, không quan tâm, trong tay kim cô bổng thẳng thắn thoải mái, mỗi một lần quét ngang, vùng đánh đều có thể đánh ra mảng lớn khe hở. Những này khe hở dưới một hơi lại biến mất, lại xuất hiện, liền giống như là ở biển cả bên trong cưỡng ép quét ra chung quanh nước biển. Nước biển lại liên tục không ngừng mà trở về. A-di-đà Phật, Phật Đà tiếng động lớn rồi một tiếng vang dội Phật hiệu. Ngàn vạn hóa thân ánh vàng mãnh liệt, lực lượng bạo tăng, Phật Pháp vô biên. Liền tại lúc này, Đường Lạc đồng dạng tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Thiêu đốt liệt diễm, lập tức biến thành rồi, bạo tạc. Hơn nữa là tiếp tục tính bạo tạc. Tôn Ngộ Không kim cô bổng, Kim Thiền Tử không trường, lập tức đem chung quanh ánh vàng mãnh liệt hóa thân hoàn toàn xé rách. Công phạt hướng Phật Đà, Phật Đà tọa hạ kim liên, những kia cánh hoa đột nhiên tràn ra rơi chậm chậm, lượng lớn màu vàng cánh hoa bay múa, hình thành tuyệt mỹ tràng cảnh. Phật Đà biến mất không còn tăm tích, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử công kích bị dẫn đảo, phân biệt đối mặt lẫn nhau, coi như ở hai người công kích đối oanh nháy mắt. Song phương trong mắt đều bắn ra một luồng tinh mang đến. Cả hai lực lượng chẳng những không có va chạm, ngược lại ngưng tụ chung một chỗ, khuếch tán hướng chung quanh kim liên. Cuồng bạo bên trong mang theo hết thảy thành không. Vạn pháp tịch diệt lực lượng tàn sát bừa bãi lấy. Bay múa đầy trời kim liên hoa cánh nhau nhau vỡ tan, hóa thành ngôi sao quang điện. Phật Đà lại xuất hiện. Đứng thẳng, tọa hạ kim liên bị Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử liên thủ đánh nát. Tự thân cũng bị một lần nữa bước ra, xem như giao thủ vừa đến, lần thứ nhất rơi vào hạ phong, nhưng hắn trên mặt y nguyên là loại kia cao cao tại thượng. Phiêu miểu không thể nắm lấy lại khống chế hết thảy thần thái. Không để ý đến chính tại hồi khí Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử hai người. Phật Đà nhìn hướng Đường Lạc, liệt hỏa hư dầu, hoa tươi lấy gấm, nhổ mầm chợ lớn, ngươi là ở giết bọn hắn. Đây là Phật Đà xuất hiện đến nay, chân chính nhìn thẳng Đường Lạc, cùng chi đối thoại, chư bát giới, ngao ngọc bọn hắn đều nín thở, chờ đợi lấy giữa hai người sẽ có dạng gì va chạm. Há, có đúng không? Đường Lạc cười nói. Ngươi là sợ bọn hắn giết rồi ngươi đi. Bọn hắn có thể trèo chống bao lâu? Phật Đà nói rằng, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử tình huống hiển nhiên rất không bình thường. Cả hai nguyên bản chính là thiêu đốt lấy tự mình thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ. Tương đương với Phật Pháp vô biên, trạng thái. Thực tế trên chính là một loại nghiền ép. Phật Pháp vô biên gia trì. Không phải đơn thuần Đường Lạc đem lực lượng quán thâu cấp, càng nhiều là tiềm lực dẫn phát, thế nhưng là có nghiêm trọng di chứng, bình thường phối hợp công đức sen ngọc sử dụng mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đường Lạc cho thiêu đốt tự mình Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử lại thêm Phật Pháp vô biên, chính như Phật Đà nói tới, đổ dầu vào lửa. Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử hồi khí tốc độ rõ ràng không bình thường. Bọn hắn chính tại cân bằng khống chế chính mình bạo tạc lực lượng. Thật lâu, lâu đến có thể giết rồi ngươi. Đường Lạc nói rằng, giết rồi ta. Không biết có phải hay không là ảo giác. Chư bát giới nhìn thấy Phật Đà trên mặt xuất hiện rồi một tia khinh miệt biểu lộ. Không tin, Đường Lạc cười lấy, đưa tay một điểm, đầu ngón tay giấy lên lưu ly diễm. Bay ra, tách ra trở thành hai đoàn, phân biệt bay về phía Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử. Ma diễm, lần này, Phật Đà biểu lộ xem như chân chính có rồi biến hóa. Lưu ly diễm phi hành tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp, lại như cũ rơi vào rồi Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử trên thân. Hai người không nhúc nhích, tiếp nhận rồi ma tính rất nặng hỏa diễm, không có bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử trên thân không ổn định khí tức cuồng bạo, vậy mà ổn định bình ổn lại. Hai người nhìn qua cùng bình thường không khác, nhưng Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Hắn cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, mở ra cái miệng, một thanh lưu ly diễm liền bị phân ra nôn ở Kim Cô Bổng trên. Kim Cô Bổng trong phút chốc bị nhen lửa, trực tiếp toàn bộ tiêu hóa, biến thành rồi một cây hoàn toàn do nửa ngọn lửa trong suốt tạo thành cây gậy. Tên điên, Phật Đà nhìn chằm chằm Đường Lạc một mắt, lần đầu chủ động ra tay. Hắn hai tay duỗi ra, hướng Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử trước người khép lại, thiên địa bị một đôi to lớn bàn tay triệt để thay thế. Vừa rồi Kim Thiền Tử trưởng chỉ là đè ép, giam cầm thiên địa, hiện tại Phật Đà trưởng liền là thiên địa. Bàn tay nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong chốc lát liền đem Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử che phủ tại lòng bàn tay. Phật Đà bàn tay chuyển động, âm dương biến ảo, một mảnh hỗn độn, bàn tay hình dạng mơ hồ tạo thành rồi một tôn hỏa lò bộ dáng, nhìn qua còn có chút giống là bát quái lô. Âm dương tạo hóa, thiên địa hỏa lò, hắn là muốn sinh sinh luyện hóa, luyện chết Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử hai người. Hỏa lò hình thành, đem cả hai triệt để che phủ nuốt hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.